Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 526, lần tiếp xúc thất bại đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trạng thái mất kiểm soát của quỷ bóng không đầu kết thúc, Dương Gian ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh thấm vào cơ thể từ cánh tay. Toàn bộ bàn tay đã hoàn toàn mất cảm giác, thậm chí không còn cảm nhận được đau đớn, chỉ còn lại một cảm giác dị vật không thuộc về mình xuất hiện trong tâm trí. Nhưng điều kỳ lạ nhất là khi hắn thử cử động tay, bàn tay trắng bệch và kỳ dị này lại có thể hoạt động theo ý muốn của hắn. Vậy là đã hoàn thành sao? Tiếp theo là phải lấy được linh dị từ quỷ sai. Nghĩ vậy, Dương Gian nhìn xuống cánh tay bị đứt rời trên đất. Đó là phần cơ thể nguyên bản của hắn. Hắn nhặt nó lên, rồi cẩn thận đặt vào hộp, không muốn từ bỏ phần cơ thể nguyên gốc của mình. Lúc này, Tô Viễn quay đầu lại và hỏi. Sẵn sàng chưa? Dương Gian hơi ngạc nhiên, sau đó đáp. Đã sẵn sàng, tốt lắm. Vậy thì tiếp theo, ngươi phải cẩn thận, phải chịu đựng được đợt tấn công đầu tiên của quỷ siêu. Dương Gian có chút không hiểu. Đây có phải là kế hoạch đã nói không? Ngươi vừa nói rằng ta phải đứng ở phía trước. Thấy vẻ nghi ngờ của Dương Gian, Tô Viễn giải thích. Chúng ta hiện tại đứng cùng nhau, không phù hợp với điều kiện bị tấn công của quỷ sai, nên quỷ sai sẽ không tấn công chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải tách ra, đứng xa nhau một chút, lúc đó số lượng quỷ trên người ngươi không đủ, quỷ sai sẽ tấn công ngươi. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần chịu đựng được đợt tấn công đầu tiên của quỷ sai, sau đó tất cả sẽ do ta lo. Không vấn đề gì, chứ? Nghe lời Tô Viễn, Dương Gian mặt tối sầm, ngay lập tức muốn chửi thề, hay lắm. Ngươi đáng lẽ phải nói sớm chứ, chờ đến khi hành động rồi mới nói. Bây giờ ta đã thay quỷ thủ vào rồi, ngươi mới nói với ta. Lúc này, Dương Gian chỉ cảm thấy mình đã bị Tô Viễn lừa vào một chiếc xe đen và cửa xe đã bị hàn chất. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. May mắn là hắn còn một búp bê chết thay. Nếu có chuyện không ổn, hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Ngươi chắc chắn ngươi sẽ kịp thời. Cứ để ta lo. Chỉ cần ngươi không chịu nổi vài giây của đợt tiếp xúc đầu tiên, lời đã nói đến mức này, Dương Gian còn có thể nói gì? Hắn đành phải miễn cưỡng bước sang bên cạnh. Quỷ lai xác định một người tách biệt chỉ cần khoảng cách vài mét, thường chỉ cần cách nhau một khoảng cách như một căn phòng. Rất nhanh, Dương Gian rời khỏi phạm vi vài mét của Tô Viễn. Một cảnh tượng kinh hoàng ngay lập tức xảy ra. Lúc này, trong bóng tối xung quanh bắt đầu tỏa ra một mùi xác chết nhạt nhạt, đồng thời một âm thanh bước chân nặng nề và gấp gáp xuất hiện xung quanh hắn. Khí lạnh từ bóng tối tràn tới, khiến người ta dựng đứng lông tóc, toàn thân run rẩy. Quỷ sai đã đến. Dương Gian theo bản năng căng cơ thể lên. Những biểu hiện bất thường xung quanh và cảm giác nguy hiểm của một người ngự quỷ đều gửi đến hắn một tín hiệu rất nguy hiểm. Quỷ đi ở quanh đây và đã nhắm đến hắn, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy như cổ mình bị treo lên. Cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ và sức mạnh khủng khiếp từ bóng tối khiến hắn bị treo lơ lửng. Chết tiệt, là quỷ thừng. Hắn giãy giụa dữ dội và đưa tay lên cổ. Rất nhanh hắn cảm nhận được một sợi dây thừng cũ kỹ, thô ráp, lạnh lẽo, giống như sợi dây người ta dùng để treo cổ trước đây. Quỷ thừng bị quỷ ảnh khắc chế, hiện tại hắn còn có quỷ thủ. Dương Gian cố gắng kéo sợi dây thừng, sử dụng sức mạnh của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ để chống lại, nhưng điều kinh hoàng là quỷ trong cơ thể hắn lúc này như đã hoàn toàn im lặng, như đã biến mất, không có bất kỳ phản ứng nào, khiến hắn giống như trở thành một người bình thường. Chết tiệt, Tô Viễn đâu? Sao hắn còn chưa ra tay? Cảm nhận sức mạnh khủng khiếp từ quỷ thừng, lưỡi của Dương Gian bị thắt chặt, mặt đỏ bừng. Nói ra, đây không phải lần đầu tiên hắn bị quỷ thừng thắt chặt. Lần đầu tiên là trong quỷ vực của quỷ gõ cửa, gặp phải quỷ thừng nguyên bản Vương Nhạc. Nhưng khi những ý nghĩ không liên quan này xuất hiện trong đầu hắn, rất gần, một đôi tay cứng nhắc, lạnh lẽo và đen đúa từ trong bóng tối thò ra, xé toạc quần áo hắn, thò sâu vào da thịt hắn, như đang tìm kiếm gì đó. Hành động tìm kiếm có vẻ như vô tình, nhưng đã làm thân thể Dương Gian rách toạc, xương cốt bị vặn vẹo, đau đớn vô cùng. Chết tiệt, nó đang tìm kiếm con quỷ trong cơ thể tai. nhìn thấy đôi tay này sắp rút ra khỏi cơ thể hắn và lấy đi quỷ nhãn của mình, Dương Gian lập tức giãy giụa, định sử dụng búp bê chết thay, nhưng ngay lúc này, thời gian đột nhiên như dừng lại. Đúng vậy, thật sự đã dừng lại, ngay cả quỷ sai cũng vậy, đôi tay dừng lại trước mặt Dương Gian. Chỉ cách vài chục cm, nhưng không thể tiến thêm. Chuyện gì đang xảy ra? Dương Gian kinh ngạc phát hiện mọi thứ xung quanh đều ở trạng thái tĩnh, quỷ sai trước mặt hay bản thân hắn, tất cả đều ngừng. Lại, ngay cả hắn cũng không thể cử động. Nhận ra điều này, Dương Gian đột nhiên muốn nôn ra máu. Trong tình huống kỳ lạ này, chỉ có suy nghĩ và quỷ nhãn của hắn dường như không bị ảnh hưởng, nhưng quỷ nhãn lại bị linh dị của quỷ sai áp chế, không thể mở ra. Nhưng có lẽ vì hắn đã từng bị quỷ nhãn xâm nhập, sở hữu một phần đặc tính của quỷ nhãn, ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nhìn rõ hình dạng thật của quỷ sai. Đó là một người trung niên, mặc một chiếc áo sơ mi cũ kỹ, bẩn thỉu, đen đúa, còn lại nhiều vết máu bẩn thỉu, tỏa ra mùi xác chết, tay chân lộ ra ngoài cũng cứng đờ, đen đúa, như một cái xác đã đặt ở một chỗ rất lâu, đang ở trạng thái sắp thối rữa nhưng chưa thối rữa. Nhưng ở vai của quỷ, Dương Gian nhìn thấy một vật hình cây định quan tài, chính là thứ mà Vương Tiểu Minh đã cho hắn thấy trước đó. Thứ đó dường như đã ăn sâu vào cái xác lạnh lẽo theo vai cắm vào tim của quỷ. Chỉ nhìn thấy cái đó đã khiến Dương Gian nổi da gà, vì hình dạng cây định quan tài mà Vương Tiểu Minh chế tạo gần như đã biến mất, chỉ còn lại một vết đen rõ rệt như đã hòa vào da thịt của quỷ, không thể tách rời. Quỷ ghép đinh quan tài vào cơ thể của mình. Ý nghĩ kinh hoàng này lóe lên trong đầu Dương Gian. Cách chương.